Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 505. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tâm tự đúng là đỉnh cao của đa cấp. Tiểu Bạch Long bay quanh An Như Cố một vòng, cảm thán, không ngờ Di Lặc Bồ Tát lại là người như vậy. Ấn tượng của cậu về Tây Thiên hoàn toàn thay đổi. An Như Cố nhìn thẳng vào đối phương. Đối phương là người trong huyền môn, thiên cơ bị che giấu, không thể tính được thân phận, nhưng có thể cảm nhận được đối phương không có ý tốt, là kẻ gian ác. Cô lập tức nói, Di Lặc Bồ Tát sao có thể nuôi dưỡng quỷ vật trong chùa? Chứ, đây chỉ là tà môn ngoại đạo. Tịnh Không Pháp Sư nghe được lời này, cũng không tức giận, Phật phổ độ chúng sinh, nhưng Phật không độ người vô duyên. Đã các ngươi cố chấp không nghe, vậy thì đừng trách Bần Tăng không khách sáo. Ông ta né tránh đòn tấn công của mọi người, chắp tay trước ngực, còn không mau ra tay. Lời ông ta vừa dứt, đám quỷ vật lại do dự, không hề nhiệt tình. Huyệt thái dương của Tịnh Không Pháp Sư giật liên hồi, các ngươi lại bị kẻ ngoài kích bác ly gián. Người xuất gia không nói dối, Bần Tăng đã hứa với các ngươi tất nhiên sẽ thực hiện. Nếu như để bọn chúng bước ra khỏi cánh cửa này, thân phận của các ngươi nhất định sẽ bị vạch trần, bị đánh xuống địa ngục muôn đời muôn kiếp không được siêu sinh. Đám quỷ vật nghe vậy, nghĩ thầm quả thực là như vậy, trên mặt hiện lên vẻ lạnh lùng dữ tợn. Bọn chúng là cộng sinh lợi ích, nếu Tịnh Không Pháp Sư thua, bọn chúng cũng không có kết quả tốt đẹp gì. Thế nhưng Trương Thiên Sư lại nhận ra sự do dự của bọn chúng, liền lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp nhà ma của An Như Cố. Các ngươi đã bị cô lập với nhân gian quá lâu, không biết rằng hiện tại con người rất bao dung, quỷ vật gây hại tất nhiên sẽ bị tiêu diệt. Nhưng mà quỷ vật không gây hại có thể hợp tác. Ví dụ như tiểu hữu này mở một nhà ma, quỷ vật bên trong đều an cư lạc nghiệp, lương lại cao nữa. Đám quỷ nghe vậy, lập tức tụ tập lại. Trên mạng xã hội, những vị khách đến nhà ma đều chụp ảnh chung với nhân viên, quỷ treo cổ, quỷ ghê, hát, ế, tê đói, thậm chí còn có cả manh lương. Các vị khách đều khen ngợi trang phục của nhân viên rất giống thật, nhưng mà những quỷ vật này nhìn một cái là có thể nhận ra đây đều là quỷ. Bọn chúng đều có chút ngây người. Quỷ vật xuất hiện ở nhân gian thường sẽ khiến người ta sợ hãi, còn mời đạo sĩ đến thu phục, đánh cho hồn siêu phách lạc. Quỷ vật người rõ ràng là không đội trời chung, nhưng mà trong bức ảnh này quỷ vật lại có thể chung sống hòa bình với con người. Bức ảnh này là thật sao? Không phải chụp giả chứ? Trương Thiên Sư nghiêm túc lắc đầu. Đương nhiên là không phải chụp giả. Đó chính là nhà ma của tiểu hữu, nằm Nam Thành. Nếu các ngươi không tin, có thể tự mình đến đó xem thử. Tiểu Bạch Long vì tò mò nên đã từng đến nhà ma chơi 2 lần. Hiểu rõ rất sâu sắc, bèn lên tiếng hùa theo. Những quỷ vật đó ngày thường sống rất tốt, ăn uống cũng không tệ, không kém gì ở đây đâu. Trong lòng đám quỷ vật đều chấn động, có chút lung lay, nhưng nghĩ đến nguyện lực và nhang đèn vẫn rất do dự. Nhưng mà chúng ta làm nhiều chuyện như vậy chẳng phải là vì muốn thành Phật sao? Ở đó làm gì có nguyện lực và nhang đèn? Ôi chao, ta đã nói rồi, các người tích lũy nguyện lực như vậy, không biết phải đến bao giờ mới thành công, hơn nữa hiệu quả cũng không tốt. Tiểu Bạch Long nhớ lại những món ngon đã từng ăn, không che giấu sự khoe khoang. Nhang đèn thật sự không ngon như vậy đâu, các người ngày nào cũng ăn như vậy không thấy ngán sao? 1000 năm trước, ta còn thay đổi khẩu vị liên tục, nếu không sẽ thấy ngấy mất. Đám quỷ vật, Tiểu Bạch Long nghĩ đến lời nói của Tịnh Không Pháp Sư, nhìn về phía An Như Cố, ông ta nói người khác sẽ đánh các ngươi xuống địa ngục, chưa chắc Đâu, ở đây có âm sai này. Còn về việc xử lý như thế nào? Các người hỏi cô ấy. Không phải là biết ngay sao? Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía An Như Cố. Người biết chuyện trong lòng ghen tị đến mức gần như phát điên. Suýt chút nữa quên mất, vị quản lý đạo quán Xuất Vân này không những phát triển mạnh mẽ ở nhân gian, mà quan hệ ở âm phủ cũng rất sâu rộng. Người không biết chuyện thì trợn mắt há hốc mồm. Thật ghê gớm, người này lại là âm sai sao? Cách chương